phần còn lại là các cái tâm thiện này đây, thì sở hữu dục đều có mặt. Vì như vậy trong sở hữu dục này, trong cái cõi dục giới này, thì chúng ta có 8 tâm tham, dục kết hợp với 8 tâm tham, 2 tâm sân và 24 cái tâm thiện, 24 tâm thiện dục giới. Như vậy đối với cõi dục thì nó kết hợp là 34 tâm dục giới, sở hữu dục kết mặt, kết hợp được bao nhiêu đó. Bây giờ mình nói qua tâm sắc giới. Tâm sắc giới đây là có 15 tâm sắc giới, thì sở hữu dục đều kết hợp hết. Tới 12 tâm vô sắc giới thì sở hữu dục đều có mặt. Và đến 40 tâm siêu thế thì sở hữu dục đều có mặt. Như vậy chỉ có 20 tâm không có kết hợp với sở hữu dục, đó là 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. Bây giờ chúng ta nói đến các loại sở hữu dục. Các loại sở hữu dục thì có thể chia sở hữu dục ra làm 3 loại. Ba loại dục. Đó là dục. Cái thứ hai là pháp dục. Và cái thứ ba là tác dục. 3 loại. Như vậy chúng ta nói loại thứ nhất là dục. Dục này có nghĩa là kamma chanda. Quý vị để ý cái chữ này chút xíu. Chữ kamma đây đó có nghĩa là dục. Cái cõi dục là cái cõi của ham muốn, cái cõi của thọ hưởng những cái dục lạc, thì nó gọi này. Còn khi nào mà cái chữ này nó viết có hai chữ m bên trong á, thì cái kamma này có nghĩa là nghiệp. Nó khác nhau chút xíu chỗ này, cho nên mình không có nhầm lẫn. Dục đây có nghĩa là cõi dục, là dục lạc, là cái cõi mà tất cả những người sinh ra ở trong cõi dục này đều có sự ham muốn. Và cái sự ham muốn đó được thỏa mãn thì người ta cảm thấy hoan hỷ, là tôi cho rằng đó là cái hạnh phúc. Và chúng sinh sinh ra trong cõi dục thì luôn sử dụng các cái căn của mình để thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian, cho nên gọi là kamma, là dục. Thì cái này đã giảng đi giảng lại nhiều lần để cho quý vị thấy là người ở cõi dục thì các cái căn của mình đây, ngũ căn của mình đây, tiếp xúc với ngũ trần. Và người cõi dục khi tiếp xúc như thế này, muốn thọ hưởng những cái dục lạc thông qua các căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân. Và có một điều mà người cõi dục không mong muốn mà nó vẫn xảy ra, đó là các cái cảnh trần này khi nó xuất hiện thì nó không phải xuất hiện theo cái ý muốn thọ hưởng dục lạc của tất cả người cõi dục, mà những cái này nó xuất hiện và các căn của một chúng sinh khi tiếp xúc với nó thì cái sự tiếp xúc này bao giờ nó cũng bị chi phối bởi cái quả nghiệp của chính người đó đã gieo trồng. Bởi vì trong cái tâm vô nhân này, khi mà có sự tiếp xúc này thì nó sẽ diễn ra một cái quy trình hoạt động trong tâm của mình, tức là cái dòng tâm thức của mình nó sẽ hoạt động, nó chuyển động và nó hoạt động. Thì những cái chuyển động và hoạt động đó đó không phải theo ý muốn, mà nó do cái sự tiếp xúc này, những cái cảnh này nó thuộc về quả thiện hay quả bất thiện. Và do cái sự tiếp xúc này đó thì cái thái độ ứng xử của chúng sinh này trước cái hoàn cảnh này thì nó sẽ là một cái dòng tâm thức mới để mà nó đón nhận cái quả mà vừa ý hay quả không vừa ý, rồi nó xử lý cái quả này để nó bắt đầu một cái việc mà cho nó gieo những cái nhân mới để nó tiếp nối một cái đời sống luân hồi, hay là nó ly dục, hay là nó diệt dục, thì đó cũng là một cái thái độ ứng xử nhập thế hay là xuất thế. Thì như vậy khi mà chúng ta nói về cái chữ dục mà có mặt trong các cõi thì quý vị đã nhìn thấy rồi. Bây giờ khi nói chữ dục dục là chúng ta hiểu rằng là cái dục nó kết hợp với tâm của cái chúng sinh ở trong cái cõi dục này, và đặc biệt là nó hướng về cái những cái ham muốn, những cái mong muốn của cái cuộc sống thế gian, mà những cái mong muốn này nó có dính liền với các căn và các cảnh. Thì như vậy, như hồi nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu qua về cái phần mà sở hữu dục kết hợp với các tâm trong cái cõi dục, thì quý vị cũng thấy cái dục dục này nó cũng sẽ chia ra làm hai phần. Một cái phần đó là dục này, dục này, dục này nó kết hợp với lại pháp bất thiện. Tức là sở hữu dục kết hợp với pháp bất thiện. Và sở hữu dục này kết hợp với pháp thiện. Và khi nói sở hữu dục kết hợp với pháp bất thiện thì chúng ta sẽ thấy có hai. Như hồi nãy chúng ta đã thấy rồi đó, thì sở hữu dục kết hợp với tham, và sở hữu dục kết hợp với sân. Thì như vậy chúng ta sẽ có hai cái, là chúng ta có tham dục, dục kết hợp với tham thì có tham dục hoặc là dục tham. Và khi mà sở hữu dục kết hợp với sân thì có sân dục. Như vậy cái dục dục này, tức là cái sự mà khởi phát sinh lên cái muốn, mà cái muốn này thuộc về cái dục của thế gian, dục lạc của thế gian, thì nó chia làm hai loại: dục kết hợp với pháp bất thiện và dục kết hợp với pháp thiện. Dục kết hợp với pháp bất thiện, nếu nó kết hợp với các tâm tham thì nó chính là tham dục, và nếu nó kết hợp với các tâm sân thì nó chính là sân dục. Bây giờ chúng ta chẻ cái này ra một chút để chúng ta thấy cái sự có mặt của cái dục trong tham nó như thế nào. Bây giờ chúng ta nói tham, thì khi chúng ta nói cái tâm tham này, đây là tâm tham, đây là một giải tám tâm tham mình đây. Thì khi nói tâm tham thì nó phải bao gồm hai nhân. Nhân thứ nhất là nhân tham, tức là sở hữu tham, và nó có kết hợp với một cái nhân thứ hai, đó là nhân si, là sở hữu si. Mà ở đây không dùng chữ sở hữu, mà đây dùng chữ nhân. Nhưng nói mà chữ sở hữu để cho quý vị thấy cái vị trí của nó nằm ở đây. Tức là khi một cái tâm tham nó phát sinh thì nó lập tức có cái nhân tham ở bên trong, và nó kết hợp với nhân si ở đây, vị trí nó nằm đây. Như vậy tham đây, khi nó kết hợp thì nó có hai cái nhân chánh của nó là tham và si. Bây giờ chúng ta nói tóm tắt lại cái tham. Những cái này thì quý vị đã rành rẽ lắm rồi, nhưng mà trong khi nói cái này chúng ta tóm tắt lại. Thì khi nói cái tham là phải nói đến cái sự dính mắc. Phải mình ưa thích cái gì thì cái tâm mình nó khắn chặt vào trong cái đối tượng đó, và nó không có rời cái đối tượng đó ra, nó không có buông cái đối tượng đó ra, và nó muốn sở hữu, nó muốn chiếm đoạt cái đối tượng đó. Thì cái trạng thái kế tiếp của nó rõ ràng đó là nó muốn sở hữu, nó muốn chiếm hữu. Nó có cái trạng thái là như vậy. Còn cái si này, cái si này thì chúng ta biết đó, là tất cả chúng ta, người nào mà chưa đạt được cái quả A-la-hán thì đều có một cái màn vô minh nó phủ ở trong tâm, không có ai thoát ra được cả. Chỉ có bậc A-la-hán thì mới thoát ra khỏi vô minh. Nhưng mà khi nào cái làn vô minh này, tôi gọi nó là cái làn sương khói, cái làn mây mờ mà nó che lấp đó, mà nó tụ động lại, nó đi cùng với pháp bất thiện, thì khi đó nó là si. Lần trước khi mà giảng về cái vô minh này đó, cũng như si này, thì tôi có nói rằng là cái vô minh đó, nó giống như là cái dầu mà nó loãng, nó nằm trên cái mặt nước, nó tràn trên cái mặt nước, nhưng mà khi mà nó si thì nó gom lại, nó thành ra những cái chỗ mà nó đậm đặc trở lại. Cho nên khi mình nói si thì phải nói đến sự tâm tối, phải nói đến sự mê mờ. Thì khi mà tâm tối, khi mà mê mờ thì đương nhiên là cái sở hữu trí tuệ này nó không hoạt động được, nó bị che lấp lại. Và hai cái này nó kết hợp với nhau. Thì khi mà tham, nó có sở hữu tham và sở hữu si đó, thì như nãy chúng ta có nói rằng là cái sở hữu dục này, sở hữu dục nó kết hợp với những cái tâm hai nhân và tâm ba nhân, đây nó hai nhân, thì sở hữu dục nó kết hợp, nó hợp tác rồi. Và cái đặc tính của tham và của si thì chúng ta nhìn thấy đây. Nhưng mà khi nó kết hợp với cái dục có mặt, nó làm cho cái tham này nè, cái si này nè, nó phải tiến đến cái sự hoàn thành của nó, tức là nó phải đạt được cái mục đích của nó. Vì chúng ta có nói rằng là cái dục này nó chỉ là mong muốn, ước muốn, ao ước có được, muốn đạt được vân vân, ý muốn làm vân vân, nhưng mà chỉ là cái muốn thôi, cái muốn suông thôi. Bây giờ khi mà nó kết hợp với cái trạng thái của tâm tham này đó, thì cái sự dính mắc này đó là nó muốn dính mắc vào, nó muốn dính mắc vào, nó muốn chiếm hữu cho bằng được, nó muốn sở hữu cái mà nó ưa thích, nó làm cho cái trạng thái của tham đó nó được đẩy tới, nó làm cho mạnh mẽ hơn, và nó thúc đẩy cái chúng sinh nào mà hiện để cho cái tâm tham nó hoạt động đó, là nó phải tiến tới, nó phải có một cái mạnh mẽ để nó đi đến cho bằng được. Vì thế cái kia là một cái trạng thái nó dính mắc vào, một cái trạng thái là sở hữu, nhưng cái muốn này nè, nó sẽ làm cho những cái trạng thái này sống động hơn, những cái trạng thái này mạnh mẽ hơn, là nó làm cho như là những cái động lực này bây giờ nó bắt đầu đó, là nó chuyển động mạnh hơn, để cho cái sở hữu tư nó kết hợp vào thì nó mới hành động để nó tạo nghiệp. Hôm trước tôi có giảng cái vấn đề sở hữu tư và cái dục cho quý vị thấy. Thì thường thường đó, khi một cái tâm mà hai nhân của mình khởi lên đó, thì quý vị nhìn đây, đây là cái tâm tham đây, nó có 19 rồi nó có 21 cái sở hữu đi kèm. Thì như vậy đó, 7 cái sở hữu biến thành này nó đều có mặt, tức là sở hữu tư nó cũng có mặt ở đây. Như vậy không những nó dục giả cho muốn có, mà nó hành động để cho đạt được. Nếu như nó có mặt cái sở hữu tư đây, nhưng mà mỗi cái nó có một vai trò. Như vậy cái tham này nó là cái trạng thái dính mắc, một cái trạng thái sở hữu. Nhưng mà cái dục này nó làm cho cái mong muốn được dính mắc, mong muốn được sở hữu mạnh mẽ hơn, và sở hữu tư hợp tác vào để nó hành động mà nó đạt được cái sự dính mắc này, và nó đạt được cái sự chiếm hữu này. Quý vị hiểu cái vai trò của từng cái sở hữu một không? Thì khi mình hiểu như vậy đó, thì khi những cái gì nó phát sanh trong tâm của mình, mình sẽ thấy rõ rằng nó có những cái bộ phận nó hợp tác, nó làm việc ở bên trong. Và đây là một cái guồng máy. Và nếu chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ hiểu được một cái chữ rất lớn trong đạo Phật, đó là chữ vô ngã. Vô ngã được giải thích một cách rất là rõ ràng, và chúng ta sẽ hiểu từng di pháp một. Cho nên là trong di diệu pháp có nói là không có người tạo nghiệp, chỉ có sở hữu tư tạo nghiệp. Không có người nhận nghiệp, chỉ có sở hữu thọ. Thọ lãnh những cảm thọ. Và khi thọ lãnh những cái cảm thọ này thì chúng sinh không có nói rằng sở hữu thọ nơi cái danh pháp và sắc pháp này đang hoạt động, mà chúng sinh nói rằng tôi nóng quá, tôi lạnh quá, hoặc tôi buồn quá, hoặc tôi vui quá. Đó là chúng ta đang kết hợp với cây ngã. Và cái này trong cái đời sống thế gian của chúng ta nó là một cái sự thật. Sự thật có nghĩa là một cái chân lý, nhưng mà cái chân lý này nó tương đối, bởi vì nó mang cái tính chất quy ước của thế gian. Còn cái pháp chân đế thì cái quy ước thế gian này bị phá vỡ. Bị phá vỡ ở chỗ nào? Đức Bổn Sư đã chỉ cho chúng ta thấy nè, cái mà đặt cái nhãn hiệu là cái tên mà cha mẹ mình đặt cho mình, hoặc là pháp danh thầy mình đặt cho mình, hay là tự mình đặt một cái tên cho mình, thì cái đó là cái nhãn hiệu dán lên trên cái sắc pháp và cái tâm pháp này mà thôi. Còn nếu tách ra từng phần thì cái sắc pháp này nó có cái cấu tạo và có cái cấu trúc của nó. Nó có những cái cách thức vận hành rất là rõ ràng của nó. Cũng như về mặt danh pháp, nó cũng có cái điều kiện phát sanh của nó. Nó có những cái điều kiện diệt của nó. Và khi nó hoạt động như vậy, nó kết hợp với sắc pháp ra sao. Thì khi mà mình tách ra từng phần nhỏ, từng phần nhỏ, phân tích ra để thấy rõ, thì khi ấy mình mới hiểu rằng cái mà mình gọi là cái ngã thì nó chỉ là một cái danh từ tập hợp. Và cái cấu trúc cũng như cái sự vận hành của nó là nó có tính quy luật, và nó hoạt động theo như cái sự vận hành có tính quy luật của nó. Nó không phải là do cái ước muốn của mình mà mình có thay đổi được, không phải vậy. Nhưng khi mà chúng ta đi vào con đường tu tập, chúng ta trước nhất chúng ta học để biết qua về mỗi một cái thành phần cấu trúc của nó. Cái công việc thứ hai sau khi chúng ta học xong rồi thì chúng ta sẽ tự quan sát những cái cách thức mà thiền tứ niệm xứ dạy cho chúng ta. Đó là những cách thức để chúng ta nhìn thấy cái danh pháp và sắc pháp của mình, nhìn thấy cái sự hoạt động của nó. Và khi chúng ta nhìn thấy rõ như vậy thì chúng ta nắm vững cái cấu trúc của nó rồi, thì cái khi đó mới nói đến chuyện chúng ta có một cái năng lực để mà chúng ta chi phối trở lại. Vì sao? Vì khi lúc đó là cái sở hữu trí tuệ này nó phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên là có người hỏi một vị thiền sư, bây giờ khi một cái cảnh mà nó xảy ra thì nơi ngài đó là những cái ô nhiễm có khởi lên không? Thì vị thiền sư này nói ô nhiễm có khởi lên, nhưng mà do cái sự quan sát của tôi thì tôi có thể làm cho nó ngừng lại được, hoặc nó biến đổi được. Đây là một cái câu trả lời rất là chân thật và rất là rõ ràng. Còn khi mà cái năng lực mà quan sát tu tập của chúng ta yếu đó, thì thứ nhất nó xảy ra rồi thì hồi lâu chúng ta mới thấy, hoặc nó xảy ra rồi chúng ta có thấy nhưng mà chúng ta yếu cho nên nó vẫn hoạt động nữa. Thành ra cái sự tiến bộ trên cái con đường mà chúng ta học cũng như hành là học để cho chúng ta biết những cái khái niệm rõ ràng như thế này. Bởi vì những cái này là do cái sự thành tựu về pháp hành của những vị Phật, tức là những vị A-la-hán, mà có đủ sáu cái thông mới có thể hiểu rõ cái điều này. Và cái người đầu tiên mà có thể thấy được toàn bích đó là Đức Bổn Sư, bởi vì Đức Bổn Sư là có lục minh chứ không phải là lục thông. Thì chỉ có một cái vị mà đạt được lục minh hoặc những vị đạt được lục thông là những vị Phật mới trông thấy rõ điều này và có thể mô tả chi tiết mà ngày hôm nay chúng ta mới nương vào đây, nương vào cái ánh sáng này mà chúng ta có thể hiểu được những khái niệm này. Và mỗi một người chúng ta đó thì chúng ta cố gắng để nhìn thấy những cái khái niệm này nó ở trong thân và ở trong tâm của chúng ta. Và chúng ta thấy nhiều lần như vậy cho đến khi chúng ta trông thấy rõ cái pháp này nó ở trong tâm, trong thân chúng ta chứ không phải ở trong cái bài học này, thì khi đó chúng ta mới có cái năng lực. Còn nếu không thì chúng ta đó là cái năng lực mà hành trì chúng ta yếu đó, thì những cái pháp ô nhiễm này nó vẫn làm cho chúng ta điên đảo như thường, không có ai thoát khỏi cái quy luật này cả. Cho nên cái con đường mà chúng ta hành trì làm cái con đường rất là gian nan, trí phải mở mà tuệ phải tu tập mới có, hai cái đó phối hợp với nhau và không phải một sớm một chiều mà chúng ta thành tựu được, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng, chúng ta cố gắng. Thì khi mà sở hữu dục này, trở lại, khi mà sở hữu dục này nó kết hợp với lại cái tâm tham, nghĩa là nó kết hợp với sở hữu tham và sở hữu si, thì nó làm hiển lộ cái bản chất của tham ra, là nó không những là muốn là gắn chặt với cái đối tượng, muốn sở hữu cái đối tượng, mà nó còn đeo đuổi một cách hết sức là mù quáng và tâm tối. Thì khi mà dục nó kết hợp vào thì nó hiển lộ cái này rõ ràng. Cho nên á, là cái dục mà khi nó phát sanh, khi mà nó phát sanh lên và nó kết hợp cho bất cứ cái tâm nào thì nó cũng đều đủ cái lực là nó trở thành cái dục trưởng. Cho nên cái khi mà chúng ta mong ước một cái gì mà nó mạnh mẽ lắm thì nó dục dã chúng ta không có ngừng nghỉ, và nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh của nó, tức là đây chúng ta thấy đây là 19 hoặc 21 cái sở hữu đồng sanh đây, thì nó làm cho những cái sở hữu đồng sanh khác ở vào cái trạng thái là bị sở hữu dục chi phối, và nó làm cho tất cả những cái pháp khác lui sụp hết. Và trong cái đoàn binh mà nó đi theo trong cái tâm tham này nè, nó chịu sự chi phối của dục, nó làm cho tăng trưởng cái ước muốn này lên, thì khi đó nó trở thành là dục trưởng. Nhưng mà khi nó hành động đó thì cũng chính trong cái tâm tham này, thì cái sở hữu tư này á, nó sẽ lên làm trưởng, nó sẽ làm cái người chỉ huy trưởng. Thì cái khi đó đó thì cái ước muốn này á, nó nằm trong cái lực của cái hành động. Như vậy cái dục mới kết hợp chứ. À, thành ra nó có thể kết hợp, nó có thể kết hợp như thế này ở một cái trạng thái mà nó bình thường thì cũng thích vậy thôi, cũng muốn vậy thôi, cũng muốn có vậy thôi, nhưng nó không mạnh mẽ. Khi nó mạnh mẽ đến độ mà nó có cái khả năng nó làm cho mình là nhất định phải có được cái thứ đó, nhất định phải gắn vào cái mình ưa thích như vậy đó, thì cái khi đó nó mặc, nó chi phối, nó mới là dục trưởng. Nhưng mà bước kế tiếp nữa, khi mà nó muốn tới cái đỉnh nào đó rồi đó thì nó đi tới hành động, đi tới hành động thì cái sở hữu tư, bây giờ hiểu sở hữu tư nó đưa tới cái hành động. Cái này rồi chúng ta tập lần lần, thì sau đó cái khi mà chúng ta học sự phối hợp của các cái sở hữu này trong từng tâm thì chúng ta sẽ thấy cái vai trò và cái vị trí nó hoạt động trong tâm chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy để mỗi lần cái gì nó khởi sinh trong mình á, trong nơi mình á, mình tập có một cái sự phân tích. Bởi vì cái pháp này đó, cái pháp về di diệu pháp á, là nó phân tích. Chỉ có sự phân tích như vậy đó, nó mới làm cho mình á, thấy rõ từng cái thành phần cấu tạo của nó, và thấy rõ từng cái vai trò của những sở hữu một. Để khi đó mình biết cái gì nó đang, cái tâm gì đang chiếm đỉnh trong nội tâm. Mà trong cái tâm gì chiếm đỉnh nội tâm đó, thì cái trạng thái nào là cái trạng thái mà nó là chiếm lĩnh mạnh nhất. Ví dụ như bây giờ trong cái tâm tham mình chẳng hạn, là nó có cái yếu tố của hỷ chẳng hạn. Hỷ, nó thọ hỷ đây. Đây, hỷ nó phát sanh. Thì như vậy quý vị thấy là cái cảm thọ này nó sẽ tràn ngập hết. Khi cái điều mình mong muốn đó, mình đã thành tựu rồi, mình đã đạt được như cái ý mình mong muốn rồi, thì cái hỷ này, cái trạng thái hỷ trong tham này, nó phát sanh, nó sẽ chiếm lĩnh hết, nó giống như là nó tràn ngập hết, nó làm cho những cái sở hữu khác cũng là được nhuốm một cái màu hồng của cái sự quan hỷ trong cái tham. Quý vị tập phân tích cái vấn đề vậy, tập hiểu vấn đề vậy, để dần dần thì mình sẽ hiểu là khi trong tâm mình khởi sinh lên như vậy thì cái gì là một cái trạng thái mạnh mẽ đó. Hiểu có sự kết hợp. Thì như vậy sở hữu dục nó sẽ làm hiển lộ ra, hiển lộ ra cái mạnh mẽ của cái hai cái nhân tham và cái nhân si này. Thì cũng như vậy đó, thì cái tâm sân đây, nó cũng có hai nhân, đó là nhân sân và nhân si. Si thì nó như vậy đây, nó vẫn là tâm tối, nó vẫn là mê mờ. Bây giờ cái tâm sân khi phát sanh lên á, thì cái tâm thân này nó có một cái trạng thái là không hài lòng, có cái trạng thái là chối bỏ, cái trạng thái là nó muốn làm cho hủy hoại. Thì đó là một cái trạng thái của sân, một vài điểm chánh thôi. Thì như vậy khi mà cái sở hữu dục này nó kết hợp với trong sân, tức là nó kết hợp với hai cái nhân này, nó làm hiển lộ hai cái nhân này lên. Tức là cái khi mà có cái điều gì không hài lòng phát sinh trong tâm của mình mà mình không làm cho nó dịu xuống thì nó sẽ tăng lên. Nó tăng lên, nó không hài lòng rồi nó sẽ bực tức. Hoặc là không hài lòng nó sẽ khó chịu, nó bực tức, rồi nó đi đến cái chỗ là nó phản ứng mạnh. Phản ứng mạnh bằng cách làm cho thương tổn cái đối tượng mà mình không có ưa thích, hoặc là hủy hoại, hoặc là tàn phá cái đối tượng đó. Thì cái nhân sân này nè nó phát triển như vậy không có ngừng lại, là bởi vì nó kết hợp với cái sự mù quáng và tâm tối của si đây. Cho nên khi nào trong tâm của chúng ta mà bị cái sân nó chiếm lĩnh rồi thì không có sự sáng suốt nữa. Và chúng ta hành động theo cái tâm sân, theo cái đặc điểm của tâm sân này. Cho nên khi cái sở hữu dục mà nó kết hợp vào đây thì hai cái đặc điểm này đây, hai cái đặc điểm mà cái sự mê mờ, cái sự tâm tối, cũng như là cái trạng thái mà giống như là mình gọi là phản ứng mạnh á, thì cái này nó thúc đẩy cho mạnh mẽ hơn. Thành ra cái sân đó, nó dục dã, nó làm cho mình nói cái câu này rồi mà vẫn chưa có hả gì à? Muốn nói nữa. Được khi nói rồi đó, nói càng dữ rồi thì nó không muốn dừng lại chỗ đó, mà nó muốn thể hiện hết tất cả những cái gọi là những cái đặc biệt của nó, những cái đặc điểm của nó ra, là nó muốn hủy hoại. Nó muốn làm cho cái đối tượng này nè phải bị thương tổn hoặc phải bị hủy nát đi. Thì đó là cái con đường của sân. Và dục nó kết hợp á, nó làm hiển lộ ra. Mà càng hiển lộ ở mức độ cao chừng nào thì cái sự mù quáng và sự tâm tối nó càng tăng lên chừng đó. Và cái này chúng ta học để biết, nhưng không có phải chúng ta thoát ra vậy. Bởi vì nó hoạt động cực kỳ nhanh. Và nó khi nó chiếm lĩnh như vậy đó, nó có một cái sức mạnh. Và chúng ta khó mà dừng lại được. Giống như người ta nói là có ma ám vậy. Ma ám đây tức là sở hữu si. Ma là sự tâm tối. Ma là sự mê mờ. Ma là một cái trạng thái tâm mà có thể làm trong cái tâm tối đó, có thể làm cái điều bực tức, cái điều sân hận của mình. Ngay cả cái chữ quỷ cũng như vậy. Nó cũng là sự tâm tối, sự mờ ám và có cái ác, có cái độc ở trong tâm. Cho nên nói chữ ma, nói chữ quỷ là nói đến cái si, nói đến cái tham, nói đến cái sân, nói đến ba cái nhân mà nó đưa mình đến cái chỗ tâm tối. Và trong tâm của mình nó không còn cái tâm lành của một cái chúng sinh mà nhiều kiếp tu tập mới được làm người. Bởi vì lúc đó nó vắng mặt rồi. Và chỉ có những cái pháp mà nó đưa đến cái khổ đau, mà nó hiển lộ một cái trạng thái tâm tối và cặn bã của ô nhiễm dữ dằn này. Cho nên lúc đó tâm của ta là tâm của ma. Lúc đó tâm của ta là tâm của quỷ. Không phải chỉ chết rồi ta mới thành ma, thành quỷ. Mà khi chúng ta hung dữ lên như vậy và chúng ta mê mờ như vậy, lúc đó ta chính là ác quỷ, ta chính là ma dương. Bởi vì ma dương và ác quỷ đang thống trị trong tâm của ta. Và ta có thể hành động không có tạm quý, bất chấp tất cả. Và cái đó là một cái khổ đau cho cái đời sống của tất cả chúng ta. Những con người có những cái hạt giống lành ở trong tâm, nhưng mà đồng thời cũng mang theo cả những cái hạt giống đau khổ cho mình. Cho nên khi giảng về Di Diệu Pháp, thì cái mà làm cho cái người giảng cũng như người nghe không có được vui vẻ lắm, đó là chúng ta nói nhiều đến pháp bất thiện quá. Nhưng mà nếu không nói nhiều đến pháp bất thiện này thì chúng ta sẽ không có lường trước được, không có hình dung ra nó hết được. Thì chúng ta phải hình dung ra trước, chúng ta phải chấp nhận cái sự ô nhiễm của mình, để rồi sau đó mình mới loại nó ra được. Con đường tu là phải bắt đầu từ cái sự ô nhiễm, và phải vật vã khổ đau vì nó, không phải dễ thoát ra nó đâu. Cái gọng kìm đó gọi là gọng kìm của ma dương, cái gọng kìm của quỷ dương. Mà nếu như chúng ta đây đó là không có nhận biết ra được cái điều này và không có nỗ lực, thì cái giờ chúng ta lâm chung thì chúng ta sẽ gia nhập vào trong cái hàng ngũ của ma dương và của quỷ dương. Bởi vì chúng ta hiển lộ cái điều này mạnh quá. Cho nên làm người rồi để được làm người nữa rất là khó. Bởi vì hai cái pháp này nó quấy nhiễu trong tâm ta. Hôm nay tới đây, chứ còn trong cái bài sắp tới đó, khi mà chúng ta bước qua các cái sở hữu bất thiện này, thì tôi sẽ cố gắng triển khai được phần nào hay phần đó để quý vị nghe thêm, bổ sung vô cái phần tham sân si. Và chịu khó nghe thêm một chút nữa, rồi sau đó đó là chúng ta mới đi vào trong những cái pháp thiện thì nó mát mẻ hơn. Và khi mà chúng ta bước vào cái pháp thiện này và từ đây trở về sau đó, thì chúng ta sẽ không có nghe những cái chuyện đau lòng nữa, và cũng không có thấy chúng ta cứ nói hoài những cái ô nhiễm, làm cho mình đây cũng bối rối rất là nhiều. Thôi nhưng mà phải chấp nhận, bởi vì chúng ta có cái phần thượng căn đây. Từ cái dùng ngực chúng ta trở lên là cái phần thượng căn đây, không có xu uế. Nhưng mà tất cả cái phần hạ căn, cái chỗ mà chứa thức ăn đây, cái chỗ để mà thải cặn bã đây, chỗ để mà sinh sản đây, thì ai cũng có cái phần ô nhiễm. Thực tế trong thân cũng có, trong tâm cũng có. Chúng ta muốn từ chối cũng không từ chối được. Nó rõ ràng một cái sự thật nó là như vậy. Cho nên chúng ta cần biết rõ để mà chúng ta mới có thể là chúng ta gọi là điều động đây được. Dùng cái chữ đó cũng hơi khó, hoặc là điều phục nó được cũng hơi khó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là các cái vị Phật đã thành công, và chúng ta đi trên cái, đi theo cái dấu chân của các cái bậc thánh và các cái vị Phật đó, để chúng ta làm trong sạch hết trong cái tâm của chúng ta. Còn không, chúng ta sẽ mang cái ô nhiễm này không biết đến bao đời. Thì như vậy quý vị thấy cái dục này nó hợp tác trong cái pháp bất thiện, bất thiện pháp, tức là nó có tham dục, sân dục, nó làm hiển lộ rõ ràng ra. Cho nên khi mà nói mình đi vào con đường ly dục thì tức là ly cái tham này, ly cái tham này, thể ly tham rồi thì khỏi cần nói tới sân. Mình sân là bởi vì mình có tham, không chạy khác được. Hay khi nào mình sân lên là mình biết mình có dính vô cái gì đó, cái suy nghĩ mình dính vào cái gì đó, cái ước muốn mình dính vào cái gì đó, và chính vì vậy mình có cái điều không hài lòng, cho nên mình bực tức. Quý vị cứ truy ra cái này, đức bổn sư đã dạy mình thấy rõ là cái nguồn gốc của sự đau khổ của mình là do cái tham dục này đây, nó bắt nguồn từ cái sao. Thành ra trong khi mà mình quán để chuyển hóa tâm thức mình á, mình coi sao, ủa sao tánh mình hay cằn nhằn quá, hay khó chịu quá, hay nổi nóng quá, hay bực tức quá, mặc dù chút chút thôi, nó không phải là độc, nó cũng không phải là ác, nhưng mà nó có. Thì như vậy mình sẽ truy lại cái gốc, nằm suy nghĩ lại, một mình tĩnh tâm suy nghĩ lại xem mình muốn cái gì vậy, mà người ta không làm vừa ý mình, và cái chuyện này mình thích như vậy mà nó không vừa ý mình, cho nên bây giờ mình khó chịu, mình bực bội, thì mình truy lại cái gốc đó để mình giải. Trong cái chuyển hóa tâm thức này nè, mình truy lại cái gốc đó để mình giải, thì quý vị sẽ thấy nó biến mất, sẽ thấy nó biến mất. Nhưng mà nó biến mất vậy đó, chứ mà nó vẫn để lại, giống như cái đinh mà quý vị đóng nó vô rồi đó, thì quý vị nhổ cái đinh đó ra, nó để lại cái dấu. Và cái này đó, chỉ khi mình hành thiền đó, thiền Vipassana, thì mình mới làm cho nó liền lạc được. Nhưng mà trong đời thường đó, mình cứ nhớ cái gốc là tất cả những cái mình không hài lòng, tất cả những cái khổ đau của mình, những cái cảm thọ khổ đau của mình đều bắt nguồn từ cái tham trong tâm mình. Đó là cái sự dính mắc vào cái gì, muốn sở hữu vào cái gì, muốn đoạt được cái gì, mà bây giờ những cái này không như ý muốn, thì cái pháp này nó khởi lên. Cho nên khi mà mình bớt đi những cái mong muốn dục lạc ở thế gian, thì tức là mình ly dục dần, thì bắt đầu những cái mà khó chịu nơi mình á, nó sẽ giảm lần, nó sẽ nhẹ lần, nhẹ lần. Quý vị thử quan sát lên mình đi, dần dần quý vị thấy là cái mà chúng ta học trong kinh điển này chúng ta có thể áp dụng lại, chúng ta bớt lần lần. Chứ còn nếu không, mình không bớt á, thì cái từ cái chỗ mình khó chịu, mình bực tức bình thường thôi, nó đi tới cái sân độc nhanh. Mà sân độc rồi thì nó lên sân ác cũng lẹ lắm. Mà tất cả cái duyên mối này nó nằm trong cái chỗ dính mắc vào cái gì. Đừng bao giờ hiểu tham là trộm cắp. Tham trộm cắp là một cái khía cạnh rất nhỏ. Đa số người ta không có tham, không có ăn cắp ăn trộm của ai hết. Cái chuyện này có những người suốt đời suốt kiếp không có dính vô, mà nhiều người, không phải một người. Thành ra cái trộm cắp chỉ là cái phần rất nhỏ và rất nhẹ trong cái tham thôi. Cái dính mắc mới là cái chủ yếu trong cái chữ tham. Như vậy ta nhớ một chữ thôi, tham là dính mắc. Như vậy mình dính mắc vào cái gì mà bây giờ mình khó chịu đây? À, nhớ như vậy thôi, rất là gọn và rất là rõ như vậy thì mình tập quán lại. Bây giờ tới dục kết hợp với những cái pháp thiện. Sở hữu dục kết hợp với pháp thiện. Đây chúng ta có 8 cái tâm thiện đây. Thì 8 tâm thiện này quý vị thấy nó chia ra làm một cái cặp hợp trí đây. Đây cặp hợp trí, 2 cặp hợp trí và 2 cặp ly trí. Như vậy chúng ta có thiện ly trí và thiện hợp trí. hai loại. Còn cái thọ hỷ hay thọ xả chúng ta không có nói ở đây, chúng ta nói ly trí và hợp trí. Thì khi nói ly trí thì nó sẽ có hai nhân. Cái nhân thứ nhất là nó vô tham, nhân thứ hai là nó vô sân. Bây giờ chúng ta nói tới hai nhân này, thiện ly trí. Có hai nhân, vô tham, vô sân. Hai nhân nó nằm đây, quý vị nhìn trên bảng chi pháp đây, nó nằm trong cái vị trí này đây. Đây vô tham đây, vô sân đây, là nó nằm trong sở hữu tịnh hảo, mà nó thuộc về 19 sở hữu biến hành. Nghĩa là khi cái tâm thiện, quý vị nhìn đây, tất cả từ đây xuống đây là một dải tâm thiện hết. Thì khi các cái tâm thiện này nó phát sanh thì bao giờ nó cũng có vô tham và vô sân. Còn chừng nào cái tâm thiện nào có trí thì nó sẽ kết hợp với sở hữu trí tuệ đây. Còn hễ nói thiện thì chúng ta có vô tham và vô sân. Cứ thiện phát sanh mà có vô tham vô sân cái đã. Đây. Thì khi mình nói vô tham, khi nãy mình nói tham là mình dính mắc, thì giờ ly tham có nghĩa là mình buông bỏ, mình không còn dính mắc nữa, thì gọi nó là ly tham. Như vậy không dính mắc vào đối tượng, buông bỏ, nó là vô tham. Nhưng bây giờ ta thử xem mình có ly tham được nha. Như lần trước tôi nói cái tôi mình đây, tôi mình đây, mình có cha mẹ đây, anh chị em đây, gia đình chồng vợ đây, con cái đây, tài sản đây, công việc đây, quan niệm về chính trị xã hội đây, rồi tất cả mọi thứ về nhân sinh đây, nấu kết đây. Và tất cả những người trong cõi dục đều muốn cho những cái dòng dây thân ái này nó được kết chặt lại. Mà trong tu tập gọi nó chính là sợi dây thần thúc. Người ta không dễ gì thoát ra khỏi chỗ này. Cho nên tôi dính vào đây. Đây là cha mẹ của tôi, phải khác với là những người khác. Đây là con của tôi, phải khác với người khác. Đây là cái người hôn phối của tôi, phải khác người khác. Đây là bạn bè của tôi. Đây là công việc của tôi, đây là công danh sự nghiệp của tôi, đây là quan niệm sống của tôi, đây là đoàn thể đảng phái của tôi, đây là đất nước của tôi, đây là dân tộc của tôi, vân vân. Tất cả những cái đó là một cái dòng dây thân ái mà Phật Pháp gọi là cái sợi dây luyến ái. Và khi mình dính vào trong này, kết nó thành giống như những cái mạng mạch mà là máu trong cái đời sống của mình, thì nó chính là sự dính mắc. Bởi vì như lần trước tôi có nói, một cái tao nhỏ nơi đây mà nó đứt hoặc nó thương tổn thì cái con nhện bên trong này nó chảy máu. Đang làm ăn như thế này, bây giờ cái kinh tế nó suy sụp thì có người đã tự giận mà chết. Tại vì không có chịu đựng được cái sự thất bại này, một cái sự thương tổn, một cái sự tổn thất quá lớn. Đến nỗi là một đêm ngủ sáng ngày ra thì trắng tay hết. Chưa kể nợ nần chồng chất, chưa kể là danh dự, chưa kể đủ bao nhiêu thứ hết. Và con nhện này nó chết. Nó chết trong sự dính mắc của nó. Bởi vì cái dòng dây mà thân ái của nó giờ đây đã bị chọc thủng. Và cái sự thương tổn này làm cho nó đau đớn đến đổi nó kiệt quệ, nó không sống được. Cho nên quý vị thấy không, cái dính mắc này, cái tham này, nó làm nên cái đau khổ cực kỳ của cái sân. Và chính cái sân này làm cho nó tự giết nó chết. Bởi vì nó bất lực trước cái sự tàn phá của những cái dòng dây này đấy. nó bị thương tổn hết rồi, nó mục rã hết rồi, và con nhện này nó tự giết lấy cái đời nó. Như vậy khi mà mình nói là vô tham thì mình nói là mình không có dính mắc vào trong những cái đối tượng. Thì bây giờ mình có buông bỏ được không? Cái này không phải đơn giản, hoàn toàn không phải đơn giản. Cho nên ly tham nói nghe thì dễ, mà trong cái đời sống thực sự của chúng ta là nó khó mà thoát ra được. Nhưng phải ý thức. Quý vị nhớ là cái lúc mà Thái tử Sích Đạt Ta đó hay tin cái đứa con trai đầu lòng của mình vào đời thì đáng lẽ ra ai có cái người làm cha thì bao giờ cũng phải vui mừng. Nhưng mà Thái tử có nói lại thêm một sợi dây thằng thúc. Đây là cha mẹ nè, rồi đây là cái người hôn phối của mình nè, bây giờ một sợi dây thằng thúc nữa là cái đứa con trai, đứa cháu nội đích tôn, đứa có thể nối dõi tông đường và có thể lên kế vị. Nhưng mà khi đó Thái tử Đức Phật ta đã ý thức rất là rõ ràng, cho nên nói một câu mà có lẽ người đời nói rằng là sao mà vô tình đến vậy. Nhưng vì trong tâm của vị này ý thức rõ ràng nó là một sợi dây trói buộc nữa, nó là một cái sợi dây luyến ái nữa, và nếu không sớm mà buông bỏ tại nơi đây thì thêm sợi dây nữa, thêm một sợi dây nữa thì chắc có lẽ không có thể vô rừng để tu tập được. Cho nên chính cái ngày đứa con trai chào đời là cái ngày mà vị thái tử này buông bỏ cái sự dính mắc đó và mạnh dạn lên đường trở thành một cái người ẩn sĩ. Quý vị thấy khó vô cùng, không phải ai cũng làm được. Như vậy vô tham này là buông bỏ. Thì khi mà buông bỏ được cái vô tham rồi đó thì nơi đây không còn sân nữa. Vì vậy không? Không có bất mạc, không bất mạc, và không có hủy hoại cái gì hết. Ở trong một cái trạng thái tâm mà giống như là cái nền của một cái trạng thái thực. Nơi đây cái trạng thái tâm này nó dịu mát, nó dịu mát xuống. Và khi nó mát thì nó chính là từ, chính là tâm từ. Cái này khi vô sân nó dịu mát xuống thì chúng ta làm được cái vô tham này không? Thì dục khi mà nó kết hợp trong cái thiện này thì nơi cái tâm của chúng ta mà khi thiện nó kết, cái dục này nó kết hợp trong thiện á, thì nó làm cho cái tâm của cái người này nè hướng về cái điều thiện, muốn gắn bó với điều thiện và muốn làm cái điều thiện, và cái trạng thái là hăng hái với điều thiện thì đó là dục kết hợp với thiện. Nó làm cho cái trạng thái thiện này nè nó được thể hiện một cách rất là rõ ràng, thì đó là dục kết hợp với thiện. Xin mời quý vị nghĩ vậy là xin mời tất cả quý vị ổn định. Như vậy khi mình nói vô tham là mình nói đến sự buông bỏ, buông bỏ cái sự luyến ái của mình, buông bỏ cái sự dính mắc của mình, thì cái tâm mình mới mở ra, mình mới chấp nhận những cái mà ngoài cái dòng thân thiết của mình mới chấp nhận được. Ví dụ như bây giờ hai đứa bé cùng té, nhưng mà cái phản ứng của người mẹ là phải đỡ con mình trước. Cái này mình không có nói xấu hay tốt gì cả, nhưng mà cái đó là một cái khuynh hướng rất là tự nhiên. Rồi người mẹ đỡ đứa con mình rồi cũng đỡ cái đứa kia lên. Nhưng mà khi hai đứa bị thương tổn thì cái người mẹ thấy máu ở trong cơ thể con mình chảy ra chính là máu của mình. Thành ra người mẹ đó cũng săn sóc hai đứa nhỏ, nhưng mà cái nỗi đau là đau vì con mình nhiều hơn. Cho nên chỉ khi mình buông bỏ rồi đó thì mình mới thấy là tất cả những người quanh mình đều là cha mẹ của mình, đều là anh em của mình, đều là bạn bè của mình. Những người khác chánh kiến với mình cũng có thể thông cảm được, cũng có thể nói chuyện được. Thì khi mình buông bỏ như vậy đó thì nơi mình nó mới có sự cởi mở, nó mới nói đến sự quảng đại. và nó nói đến sự bố thí. Cho nên cái vô tham này nè, nó sẽ duyên với cái bi. Cái bi là cái sự rung động trong cái lòng mình, thương xót đến cái nỗi khổ đau của người khác, và muốn giúp cho cái người đau khổ đó thoát ra khỏi cái hoàn cảnh mà nghiệt ngã của người đó. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta ở trong cái dòng dây của cái tình thân này, của cái sự luyến ái này, thì cái này phải hạng nhất, rồi mấy cái kia mới hạng nhì, mới hạng ba. Cho nên có người thấy hoàn cảnh của người khác muốn giúp, nhưng cái hoàn cảnh của mình ở nhà nó khổ hơn, cho nên không thể giúp được theo ý muốn. Cái này mình không có trách, quý vị hiểu chưa? Nhưng mà khi nào nơi tâm mình buông bỏ được thì mình mới có một cái nhìn, là cái nhìn là thấy cái nỗi khổ của chúng sinh, là chỉ là chúng sinh thôi. Con mình cũng là chúng sinh, cha mẹ cũng là chúng sinh, những người thân thương hay không thân thương của mình, những người quen hay những người lạ cũng là những cái chúng sinh. Thì khi đó cái tâm đó nó cởi mở ra thì nó mới trải một cái tình thương. Và cái tình thương này nó chỉ là đem đến để dâng tặng mà không có thu hồi trở lại. Cái này khi tôi giảng về cái từ bi và cái luyến ái thì có giảng phân tích cho quý vị thấy rõ rồi. Thì cái con đường mà chúng ta chỉ dâng tặng, chúng ta chỉ hiến dâng mà ban phát ra, thì con đường đó không có sạch. Còn nếu chúng ta ban phát ra, chúng ta dâng tặng rồi mà chúng ta tiếc, thì cái đó không phải là cái tâm vô tham. Mà tất cả những cái việc làm đó nó đều có dính mắc trong cái tình cảm riêng của ta. Thì như vậy chưa nói đến sự buông bỏ. Và cái nền mà từ buông bỏ này đưa đến cởi mở, đưa đến cái tâm mình á rộng rãi ra, quảng đại ra, và có thể bố thí hỗ trợ giúp đỡ vân vân, thì cái này chúng ta có rồi nó ngưng lại, rồi nó có rồi nó ngưng lại, bởi vì nó bị cái dòng dây này nè nó chặn trở lại, nó không thể nào mà nó thuần tí một cái tâm vô tham được. Mà có khi chúng ta vô tham, có khi chúng ta tham, khi tham vô tham, khi tham vô tham. Cho nên chúng ta cũng có cởi mở, chúng ta cũng có quảng đại, chúng ta có bố thí, chúng ta có giúp đỡ người xung quanh, nhưng mà cái sợi dây này chúng ta vẫn còn đây. Nhưng mà những cái việc làm vô tham như vậy đó thì càng ngày nó phát cái tâm của mình rộng lớn hơn. Và khi nào mà trong tâm mình có những cái trạng thái buông bỏ, cởi mở, quảng đại vân vân, thì đó là cái nền của bi. Và khi đó thì mình cái sát na nào, cái phút giây nào mình làm cái chuyện đó, thì cái sát na đó mình có buông bỏ, sát na đó mình được vô tham. Thì đây đó là cái nè. Còn cái vô sân này đó, thì khi mình không có cái trạng thái mà hung hãn, một cái trạng thái khổ đau, một trạng thái hủy hoại này đó, thì cái trong tâm của người này đó, như nãy tôi có nói là nó dịu mát xuống. Và như vậy thì nó là duyên cho cái từ, bởi vì từ này nó mát mẻ. Cho nên tâm từ khởi sanh trên cái nền của vô sân. Tức là khi cái tâm mình mà nó dịu xuống rồi thì nó sẽ tiến đến sự mát mẻ được. Còn khi mà nó đang sân thì nó không có cái trạng thái mà coi như là êm dịu, không có cái trạng thái mát mẻ được. Cho nên khi mà vô sân phát sinh, vô sân có mặt trong tâm mình, tức là mình không có sân, thì như vậy cái tâm mình nó dịu xuống. Và khi nó dịu xuống thì cái tâm từ dễ phát sinh. Cái này nó làm duyên, nó làm duyên. Cho nên thường khi nói vắn tắt đó, thì người ta hay nói là khi nào mình không có sân là có từ. Nhưng cái đó là mình nói vắn tắt thôi, chứ thực sự ra nó chưa được cái chữ từ. Nhưng mà nó làm cái nền cho chữ từ, tức là nó dịu xuống, cái tâm mình nó dịu xuống, nó không có bị nóng nảy. Thì như vậy là cái dễ phát sinh cái tâm từ. Cũng như khi mà mình giảm bớt cái dính mắc vào trong những cái sợi dây luyến ái này đó, thì cái tâm của mình đó nó được vô thanh. Và khi đó thì cái trạng thái cởi mở quảng đại làm những việc nghĩa nó sẽ có mặt. Và khi mình làm những việc đó, chính là những giờ phút đó mình có vô thanh. Và nếu nó được quân tập cho mạnh mẽ thì nó chính là duyên với cái tâm bi. Bây giờ tôi nói một cái mô hình này để cho quý vị thấy. Ví dụ giờ mình nói tham, giờ tôi nói tham, đây là tâm tham. Tâm tham này đây là một cái pháp ô nhiễm. Thì khi nào mà mình bỏ được cái tham này, bỏ được cái tham này, thì ở đây mới gọi là vô tham. Tức là mình ly tham thế này, tức là bỏ được cái ô nhiễm này thì mình mới là vô tham. Và trên cái nền vô tham này nè, nó sẽ nở cái đó qua bi. Ở đây là một cái trạng thái nở hoa của tâm. Và đây là cái tầng vô tham, là cái phần trong sạch của tâm. Còn đây tầng tham này là tầng ô nhiễm của tham. Như vậy không, cái vô tham này là nó từ bỏ đây, tức là nó đẩy cái này ra, nó phải đẩy cái này ra nó mới vô tham. Từ cái nền này, từ cái nền thanh sạch này nè, nó mới nở lên cái hoa bi, chứ nó không có ngược lại. Cho nên khi nào mình đẩy được một cái trạng thái dính mắc của mình ra, thì cái tâm mình nó vô tham, thì cái sát na nó trong sạch, thì nó mới nở được cái đó hoa bi. Thì cũng tương tự như vậy, cái tâm từ nó cũng sẽ làm cái trạng thái nở hoa của tâm. Và sân nó nằm, vô sân nó nằm ở vị trí này. Và đây là sân, tức là trạng thái ô nhiễm đây. Hai cái này cái mô hình của nó giống nhau. Như vậy tham đây, và đây là sân này, và đây là vô sân này. Thì ở đây á, là một cái trạng thái mà nó nở hoa đây, từ đây. Như vậy những cái này thì chúng ta cứ tập rèn luyện lần thì mình sẽ biết là cái phút nào trong tâm của mình nó dịu mát, nó không có cái trạng thái sân, và phút nào cái tâm của mình á là nó buông bỏ được, thì cái khi đó cái tâm mình quảng đại, cái tâm mình cởi mở, thì mình cứ tập lần, tạo điều kiện cho nó tập lần. Ví dụ trước những cái việc gì đó mà mình thấy là cái tâm mình nó co thắt lại, thì mình dạy dỗ nó, mình nói mở ra, không có nên, mà vì con mình hay là vì cái gia đình mình xót xa quá mà mình nói cái lời có bất công một chút, hoặc lấn át người ta một chút. Thì vì thường cái tâm luyến ái đó nó bị ô nhiễm đây, cho nên á nó không có công bằng, vì nó thiếu cái trí tuệ. Và vì vậy nó không có thể phát sinh ra cái từ bi đối với ai hết. Cho nên cái khi mà trong lòng của mình á, mà do cái sự dính mắc này đó, thì mình đều thiên vị hết. Vì mình hơn vì người ta. Vì cái gì thuộc về mình, cái gì mà có liên quan tới mình, nó nằm trong cái hệ thống mạng nhện của mình, thì phải hơn cái ngoài mạng nhện. Cho nên khi đó trong lòng mình không có vị tha. Thì khi cái quảng đại này đó, nó sẽ đưa đến vị tha. Thì trong vị tha đó nó sẽ có cái bố thí. Còn cái khi mà mình có cái tham ở đây rồi đó, thì bao giờ mình cũng phải có cái sự ích kỷ để đi vào trong đó. Mình chỉ thấy trong cái phạm vi hẹp của mình thôi, nó sẽ không có nở qua được. Cho nên những cái này khi mình quan sát cái trạng thái tâm của mình nó phát sanh đó, thì mình biết. Và khi mình biết như vậy đó, mình sẽ làm nó giảm lại. Nó giảm, mỗi lần mình nhắc nhở nó chút, mỗi lần mình nhắc nhở nó chút, thì mình mới từ từ mình mới ra khỏi đây được. Bởi vì cái này là cái mạng nhện này, chính là cái mạng nhện á mà chết nó thành ma đây. cái dính mắc này nó thành ma đây. Mà nếu như mà nó vì cái dính mắc này á, mà nó không có từ bỏ một cái sự gian dối, một cái sự xấu xa, một cái sự độc ác nào để nó làm cho vuông tròn cái mạng nhện của nó đây đó, thì nó thành quỷ đó. Thấy chưa? Nó tái sanh nó thành quỷ đó. Quý vị đó, nó kinh khủng lắm. Cho nên tuy cái chuyện đó nó nhỏ nhặt từ chút ở trong tâm của mình như vậy, mà cái con đường tái sanh của mình nó do nó tích lũy. Nó tích lũy những cái chút như vậy. Mà cái này không ai cứu mình, mà không ai dạy mình nghe hết. Mình chỉ có hiểu thôi, và chỉ có mình mới thấy được trong cái lòng mình nó như thế nào thôi. Và mình muốn á là dạy dỗ nó để cho nó được nhẹ nhàng hơn, hay là mình dâng theo ý của nó cũng là cái quyền của mình thôi, cũng là do cái sự chọn lựa, do sự quyết định của mình thôi. Cho nên thường khi mà nói tới cái điều này thì tôi hay nói nó là chính là vipassana trong đời thường. Bởi vì mình thấy được những cái trạng thái tâm của mình, và mình biết rõ nó là thiện hay bất thiện. Và mình cũng có thể do cái phân tích, do cái suy luận của mình á, thì mình cũng có thể hiểu được và có thể chuyển hóa nó được. Cho nên gọi là vipassana trong đời thường, chuyển hóa cái tâm thức của mình thôi, chứ không phải gột rửa được. Bởi vì cái này đó, có cái nó nổi lên thì mình làm cho nó hạ xuống, thì mình làm cho nó chuyển vào pháp thiện đi, thì gọi là chuyển hóa tâm thức. Nhưng nó vẫn còn. Mà chỉ khi nào mình hành thiền đó, thì những cái ngủ ngầm này đây, những cái hạt giống này nó mới héo tàn. Còn cái này nó mọc mầm lên á, thì mình á phủ đất lên để cho nó mọc mầm không nổi nữa. Hiểu không? Không cho nó mọc mầm đây, mình chuyển đổi nó, mình làm cho cái mầm khác, mình gieo xuống những mầm khác để chèn ép nó, không cho nó lên. Cho nên cái khi mà cái tâm mình phát sanh lên những cái trạng thái ô nhiễm đó, mình đem những hạt giống khác vô, nghĩ đấy, biết như vậy, biết là bây giờ đó nó đang ích kỷ đó, nó không có vị tha đâu. Tại vì nó thương cái người trong cái mạng lưới của nó, trong cái mạng nhện của nó dính vào trong này chặt quá, cho nên nó không có mở lòng ra với người ta. Thì khi đó mình biết như vậy, mình mới nói thôi, công bằng một chút. Có khi trong trường hợp này chịu thiệt một chút, bởi vì người ta khổ hơn mình. Mặc dù người ta có lỗi đó, nhưng mình cho người ta thêm tiền chút để bù đắp cho người ta, thì cái khi đó mình đã chuyển từ cái chỗ mình dính mắc vào đây, bây giờ mình có vị tha hơn. Thì cái này đang gieo cái phước báo cho mình để mình thoát ra khỏi những cái nghịch cảnh này. Cho nên chính những cái này do mình hiểu biết giáo pháp mà mình tự dạy mình, và mình tự đó chuyển lần lần ở trong cái tâm mình, tập lần và để thấy rõ cái sự dính mắc của mình như thế nào. Đó, quý vị về cứ vẽ một cái bản đồ đi. Cái dòng dây nào mà quý vị thấy mà gần quý vị nhất, đề tên nó vô. Đề tên vô rồi cái bản đồ đó giấu cho coi mình thân. Mỗi khi nó nổi lên á, hỏi cái sợi dây này sợi dây thứ mấy rồi, nó cột cái gì vô đây, bây giờ mở ra hay cột tiếp hả? Nói chuyện với nó đi. Tất cả chúng ta đây đều có hết những cái sợi dây này, nó chằng chịt ở trong tâm ta nhiều đời nhiều kiếp, nó kết giao như vậy, và nó tồn tại như vậy, và nó luân hồi như vậy. Và bây giờ chúng ta cũng muốn tồn tại, chúng ta chưa có thể thoát khỏi luân hồi đâu, rồi chúng ta phải luân hồi. Nhưng mà cái luân hồi của mình là cái luân hồi là tôi gọi là một cái đường xoáy trôn ốc đi lên là, còn nếu không á thì nó cũng luân hồi, nhưng mà đường xoáy trôn ốc đi xuống. Các cái cảnh đó rõ ràng. Cho nên cái ly tham này đây nè, đưa đến cái vô tham này, cái buông bỏ này đây, chính là cái buông bỏ đó, là cái dòng xoáy trôn ốc đi lên. Còn nếu không, cái dòng xoáy trôn ốc đi xuống. Sự chọn lựa này diễn ra hàng ngày, hàng phút, hàng giây trong tâm của ta. Thậm chí cho đến đội đó, có những người mẹ sanh 5 đứa con, nhưng mà có một đứa không thể nào thương nó bằng những đứa khác, để cho nó thiệt thòi hơn những đứa khác, mà vẫn làm như vậy. Chính là con của mình. Và biết bao nhiêu những cái đứa trẻ bất hạnh như vậy. Và nó mang trong cái tâm thức nó cho đến cái ngày mà đã có cháu nội cháu ngoại rồi đó, vẫn không có phai được cái nỗi đau đó. Cho nên làm cha làm mẹ chưa hẳn là đối với các con máu thịt của mình á, mà cái sợi dây này cột giống nhau, cột khác lắm quý vị, không có cột giống nhau. Và cái sợi dây thần thúc đó, cột bên đây thì nó làm cho giảm cái mối bên kia, nó tạo nên một cái sự thương tổn. Và cái đó là quan trọng. Cho nên mình vẽ đi, mình vẽ một cái sơ đồ chính này, những cái ước muốn gì của mình, những cái gì mà mình dính mắc nhiều nhất vẽ ra đi. Rồi mỗi khi nó hiển lộ ra đó, mình thấy lần như vậy đó, thì mình mới dẫn dắt chính con đường của mình đi, không có ai dẫn mình đi. Cho nên người ta nói khi mà mình tu tập, mình hiểu biết rồi, mình chính là minh sư của mình. Minh sư mình không phải là mình tài giỏi gì, nhưng mình biết rõ pháp này là pháp thiện hay pháp bất thiện. Và mình biết rõ như vậy thì mình hỏi mình có nên tăng hay nên giảm. Bởi vì cái duyên thì nó chính là con của mình đây. Con gái, con trai nó cũng là con của mình đây. Nhưng tại sao đứa mình thương nhiều, đứa mình thương ít? Ở đây người mẹ không muốn như vậy, người cha không muốn như vậy. Nhưng nó bị chi phối bởi cái nghiệp cảm từ trong tiền kiếp. Và bây giờ khi mình hiểu biết, mình có ra khỏi được cái nghiệp cảm đó không? Mình có chiến đấu để công bằng với con của mình không? Cho nên nó có nhiều cái sự ràng buộc, và nó có nhiều cái nỗi bất công trong cái sự ràng buộc này. Và khi chung sống với nhau, ràng buộc với nhau bằng cái sợi dây luyến ái, không phải là điều hạnh phúc, mà nó là những cái sợi dây kẽm gai. Siết chặt chừng nào thì nó bám vào da thịt chừng đó, và nó chảy máu chừng đó. Quý vị cứ quan sát, quý vị có một cái đời sống gia đình, ngay cả người xuất gia cũng như vậy. Đi vào trong chùa thì nó cũng có những cái mối quan hệ, có những cái mối quan hệ. Và có khi một cái vị thầy cũng dễ thương cái người này hơn người khác, và nó cũng tạo nên một cái sự đau khổ. Vì chúng ta đây bị cái nghiệp cảm nó chi phối mình. Và cho nên khi mình hiểu biết, mình mới lần lần mình mới thoát ra được. Mình hiểu trong tâm mình thương không có công bằng, như vậy thì cho công bằng đi. Mình biết rằng mình không có muốn cho đứa con này cái số tiền này, mình không muốn cho nó món quà này, nhưng bây giờ mình công bằng, cho bằng nhau hết. Mặc dù trong bụng không muốn phải cho bằng nhau, để tránh một sự thương tổn. Chứ còn nói về cái tâm truyền tâm á, cái đứa nhỏ nó cảm nhận rất dễ dàng. Nó biết mẹ cho như vậy, nhưng mà thật sự là mẹ cố gắng công bằng, chứ không phải mẹ thương mình bằng chị của mình đâu. Nó biết rất rõ. Nhưng ít ra mình cũng làm được cái điều đó, để mình thoát khỏi cái nghiệp cảm của mình, thoát khỏi cái chi phối của cái nghiệp lực của mình. Khó lắm quý vị. Bởi vì khi đó là một cái chúng sinh này với một chúng sinh này thấy mặt nhau là cái luồng điện nó đã giao hòa. Cho nên nhiều khi mẹ con với nhau á, thì nó là một cái mái cái với một mái con. Làm sao nói không thương nhau, làm sao nói không nghĩ về nhau. Nhưng có khi gặp nhau một cái là con phải nói lời bất hiếu, mẹ phải nói lời nặng nề với con. Là vì bị cái nghiệp cảm đó, khi nó giống như nó gặp nhau như một cái luồng điện vậy, nó chạm vô rồi thì cái con đường này, những cái tâm tốc hành này, nó hoạt động cực nha. Cho nên khi ở xa nhau đó thì nói với nhau, nghĩ về nhau hết sức là tốt. Mình biết rằng mình cũng hay coi như gắt gỏng với con, không có nhỏ nhẹ với nó, trong khi cái hoàn cảnh của nó rất là tội nghiệp. Người con cũng biết rằng đáng lẽ mình phải ngọt ngào với mẹ mình hơn một chút xíu nữa thì tốt hơn, nhưng mà không biết tại sao hãy mẹ nói tiếng trước và tiếng sau là mình cũng nổi nóng lên rồi, mình cũng nói xong rồi mình hối, mình nghĩ mình như vậy là không được, phải sửa đổi, nhưng mà rồi nó lại như vậy. Bởi vì những cái nghiệp cảm nó làm thành cái tư trường và nó hít rất mạnh. Cho nên mình biết là một lẽ, còn cái chuyện mình thoát ra được á, thì cái chuyện đó phải có một cái sự rèn luyện dữ dội đó, chứ không có dễ dàng đâu. Cho nên ai cũng dính mắc vào đây, Và khi cái con đường tu tập, ai cũng biết rằng phải gỡ từ đây, nhưng gỡ rất khó ở trong cái tâm mình. Bởi vì những cái luồng nghiệp cảm này nó diễn ra cực nhanh và nó cực mạnh trong cái mối giao lưu này. Và chúng ta hiểu như vậy để chúng ta biết rằng trong cái thất bại của mình đó, mình có thể có cố gắng, chứ không nên để cái mối quan hệ giữa mẹ con, giữa cha con, hoặc là chồng vợ trong gia đình, rồi mình nói rằng cái đó là cái khắc khẩu, hay là cái đó là không hạp tuổi cái gì. Tất cả những đó đều là lời biện mình. Mà phải hiểu rằng cái nghiệp cảm nó cực mạnh, và mình đây không đủ lực để ngăn lại cái nghiệp cảm đó. Cho nên giờ đây mình phải dùng cái pháp tu. Những khi như vậy thì biết rồi đó, nhắm mắt lại niệm Phật, nhắm mắt lại đọc cái bài kệ an lành, hoặc là đi uống nước, hoặc là làm cái gì đi, mình nghĩ rằng không nên nói với mẹ như vậy. Hoặc người mẹ nói rằng thương nó một chút nữa, dịu với nó một chút nữa, nếu không nó khổ, tội nghiệp nó. Trong tâm người mẹ lúc nào cũng có cái tình đối với con, la lối thế nào cũng thương con, mà con có hỗn hào với mẹ thế nào chứ trong lòng cũng xót thương mẹ hết. Không có ai độc ác với nhau. Nhưng cái nghiệp cảm từ nhiều kiếp, cái nhân duyên này nó tạo nên cái quan trái. Mà khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta hiểu là những cái ô nhiễm trong tâm của mình đây nó khởi lên, thì bây giờ mình cứ cố gắng, cứ cố gắng, nay không được, mai không được. Dụ như khi mà xa cách nhau rồi đó, khi mà vắng mặt nhau rồi đó, thì tập, tập giống như đang nói với mẹ, tập như đang nói với con, tập như đang nói với cái người thân thiết của mình. Để mà chi? Để mà trong cái kiếp nhân sinh này gặp nhau rồi chia tay để lại sự bình yên. Còn nếu trong cái kiếp này gặp đây, trong cái đời sống này, trong cái mối dây luyến ái này mà không nói một cái lời mà coi như là tha thứ cho nhau, thông cảm cho nhau, thì cái sự ra đi đó chở theo cái niềm bất hạnh, và khi gặp lại là quan trái chấp chập. Bây giờ chúng ta nói đến cái thứ gì? Đó là tâm thiện hợp trí. Chúng ta nói tâm thiện ly trí, giờ tới tâm thiện hợp trí. Tâm thiện hợp trí thì có ba nhân. Thứ nhất là nhân vô tham, cái thứ hai nhân vô sân, và cái thứ ba là nhân vô si. Nhân vô si này chính là sở hữu trí tuệ. Nó có ba nhân. Như vậy khi mà chúng ta có cái nhân vô tham thì nó có sự buông bỏ này, nó có sự quảng đại đây, nó có sự vị tha đây. Khi mà vô sân đây thì nó là không có sự bất mãn. Cái tâm của mình á, nó dịu, mềm dịu. Mềm dịu xuống. Còn cái vô si này đó, nó chưa phải là trí tuệ. Chưa phải là trí tuệ. Nhưng cái vô si này đó, tức là nó bắt đầu, nó có sự sáng suốt. Nó có sự sáng suốt là bởi vì sao? Nó đình chỉ được. Nó đình chỉ được sự hôn ám. Tức là khi mà cái vô si nó phát sanh á, thì nó làm cho cái si này nè, nó không có hoạt động được. Tức là nó đình chỉ sự hôn ám. Thì khi nó đình chỉ sự hôn ám, thì trên cái nền đình chỉ sự hôn ám này đó, nó mới có sự sáng suốt. Giống như bây giờ cái bóng tối nó phủ trùm hết rồi, nhưng mà khi bóng tối mà nó đi qua đó, chưa phải mặt trời mọc lên, chưa phải có ánh sáng mặt trời, nhưng nó không còn tối nữa. Vì ví dụ như buổi sáng sớm mặt trời nó chưa mọc, nhưng mà khi đó cái đêm tối nó đi qua rồi đó, thì nó bắt đầu là coi như là nó không còn cái sự hôn ám nữa, thì nó có sáng, nhưng nó chưa phải là trí tuệ. Bởi vì cái trí tuệ nó còn ở đằng xa, cái mặt trời nó còn ở đằng xa. Nó có cái sự sáng, nhưng nó chưa đó mạnh mẽ đến độ nó có cái trí tuệ. cho nên mới gọi nó là vô si. Còn khi mà nó cái mặt trời nó mọc lên rồi á thì nó có cái trí tuệ, tức là nó mạnh hơn, nó soi sáng mạnh hơn, như vậy là nó có sự sáng suốt. Như vậy khi mà cái tâm thiện hợp trí nơi mình phát sanh lên thì nơi cái chúng sinh đó có đủ ba nhân lành, là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Thì chúng ta nhìn đây, khi mà dục nó kết hợp với cái thiện này thì khi nó vắng mặt cái sự hôn ấm này thì cái dục nó phát sanh đó, nó sẽ làm cho cái tâm thiện này nè, nó thể hiện cái ý muốn thiện, nó thể hiện sự hướng thiện, nó thể hiện cái việc mà làm cho cái thiện này nè, nó càng lúc nó càng phát triển lên, cái ước muốn nó càng mạnh mẽ hơn lên, và nó hăng hái trong cái thiện của nó, và nó sáng suốt trong cái thiện của nó. Đó là cái dục nó kết hợp với lại cái tâm thiện hợp trí. Và đây nó chính là một cái trạng thái tâm mà khi nó có ba cái nhân như vậy đó, nó mới có thể tiến từ cái trạng thái mà tâm thiện hợp trí dục giới á, nó mới tiến lên những cái trạng thái tâm ở những cõi tu thiền chỉ và tu thiền quán, là nó phải có đầy đủ ba nhân. Cho nên một chúng sinh mà sinh ra trong cõi dục á, mà có ba nhân mạnh mẽ, có ba cái nhân này mạnh mẽ đó, thì ngay trong cái đời này cái chúng sinh đó tu có thể đắc đạo đắc quả. Còn nếu như cái chúng sinh mà sinh ra mà bằng hai nhân thì bây giờ tu thì giống như gieo thêm cái nhân vô si nữa. Và những chúng sinh sinh ra thì ai cũng có đầy đủ hết, vô tham, vô sân và vô si có đầy đủ hết. Tất cả chúng ta có đầy đủ ba cái nhân lành này hết, chúng ta mới được làm người. Nhưng mà nó yếu mạnh khác nha, cái gì hiểu không? Còn cái người mà sinh ra mà tam nhân á thì có khi cái nhân này rất là mạnh nha. Hai cái nhân này mạnh và cái nhân này rất mạnh, thì như vậy trong đời này người này có thể đắc đạo quả được. Còn mình cũng có ba nhân, nhưng mà có thể hai cái nhân đầu này nó cũng vừa phải thôi, cái nhân sau thì nó cũng có nhưng mà nó vừa phải hoặc nó yếu thôi, thì mình cứ rèn luyện, cứ rèn luyện. Cho nên cái con đường tu tập của mình á, làm sao cho hằng ngày đó là cái tâm thiện hợp trí nó được phát sanh, tức là nuôi dưỡng ba nhân. Do đó mà quý vị xem lại trong cái ngũ giới của mình á, tất cả các giới nó không đi ra ngoài tham sân si, mà cái giới thứ năm á, nói rằng đây là cái giới quan trọng nhất trong ngũ giới. Mà cái giới này mà phạm rồi thì bốn giới kia phạm hết, bởi vì cái giới thứ năm là nó nói tới vấn đề trí tuệ. Đừng có ăn cái gì, đừng có uống cái gì, đừng có thọ hưởng cái dục lạc mà làm cho mê mờ. Bởi vì tất cả cái sự thọ hưởng mà nó gọi là tà hạnh trong dục lạc thì nó đều đưa tới một cái trạng thái tâm tối. Và như vậy thì do cái ăn, do cái uống, do cái ngủ nghỉ, do cái làm việc vân vân, tất cả mọi thứ có làm phát sáng hay không? Cho nên ngay cả những người mà ta gọi là rất là tốt mà nó vẫn phát sinh một cái trạng thái là có si, nó gọi là thiện ly trí đó. Thí dụ bây giờ mình vì gia đình của mình phải làm việc một ngày 2-3 việc chẳng hạn, cực quá, về tới nhà là coi như là nằm xuống là không có cục cửa nổi nữa rồi, thì cái khi đó một cái trạng thái mệt mỏi, một cái trạng thái mà coi như là nó kiệt quệ, nó mình phát sanh, thì đây nó sự có mặt của cái hôn trầm, chính là cái si, nó là một cái trạng thái hôn trầm vì nó kiệt quệ. Cho nên khi mình làm việc nhiều quá, mình bắt mình làm việc nhiều quá, mình không còn minh mẫn nữa, chứ không phải chỉ có ăn uống thọ dụng không. Tại vì sao? Mình muốn có tiền nhiều, mình muốn cùng một lúc mà mình phải thành tựu rất là nhiều việc. Một là để thể hiện cái năng lực của mình, hai là mình có một cái thu nhập như ý muốn. Quý vị thấy nó dính mắt không? Cho nên cái người này đối với cái đời sống bình thường thì cái người này rất tốt, là tại vì chỉ có làm việc thôi, đâu có làm cái gì xấu đâu, cực khổ quá mà. Nhưng mà về tâm linh, Nó chỉ có hai nhân. Và cái nhân thứ ba là cái nhân vô si bị suy thôi. Đâu quý vị để ý coi, dù gì làm việc nhiều quá rồi nó thiếu ngủ, rồi nó mệt, rồi cái làm nó trật, chính mình làm trật tụi mình quạo, hoặc là ai mà làm cho cái chuyện mình nó chậm đi, hoặc là nó trật đi thì mình cũng khó chịu, mình không có chấp nhận được. Làm sao có sáng suốt? Cho nên không phải tà hạnh trong dục lạc, mà ngay cả cái chuyện mình làm việc đó, mà mình quá cái sức của mình đi nữa, thì mình cũng làm cho tổn hại cái nhân vô si của mình, làm tổn hại một cái nhân thiện đó. Bởi vì nó sẽ đẩy đến trạng thái này, nó kiệt quệ, nó mệt mỏi, nó hôn trầm. Và từ cái si này đi qua cái sân rất là nhanh, bởi vì nó bắt nguồn từ sự dính mắc. Tôi không dùng chữ tham nữa, mà dùng cái sự dính mắc để cho quý vị thấy rõ. Dính mắc vào công việc, dính mắc vào trong cái nhu cầu mình phải giải quyết, là giai đoạn là mình cần có tiền, hoặc là dính mắc vào cái chuyện phải thể hiện năng lực để người ta chấp nhận mình có một cái khả năng như thế này, thì mình mới đứng vững trong cái đời sống được. Và sự dính mắc này nó sẽ đưa đến về mặt tâm linh đó, nó khởi sự suy thoái về mặt trí tuệ. Quý vị thấy nó cực kỳ đa dạng không? Cho nên cái thứ năm á, cái giới thứ năm á, thì mình phải chú ý tới việc ăn uống ngủ nghỉ của mình, và kể cả việc là, cho nên mình nhiều khi đi ngoài đường thấy cái người Việt Nam mình á, cứ chiều chiều thì những cái quán nhậu đủ loại mở ra, thì mình không hiểu rằng những cái giọt rượu đó nó làm hủy hoại người ta trong kiếp này và nhiều kiếp khác, người ta có biết hay không? Trong khi mình tu tập hàng ngày đó, mình kiếm được cái chút mà tỉnh thức của mình rất là ít. Cái chút tỉnh thức của mình kiếm khó lắm, không phải dễ đâu. Mãi mê làm cái gì đó là nó đã chìm đắm trong cái si rồi. Bây giờ là kiểm soát lại mình thì mới được có chút xíu thôi. Rồi lại mãi mê làm, rồi lại kiểm soát, rồi mãi mê làm, kiểm soát. Thì cả ngày mình kiếm cái nhân mà vô si này ít vô cùng. Còn người ta một ngày làm việc rồi, bây giờ ra lại đổ rượu vào để cho nó mê muội thêm. Thì một cái cách đó, khi người ta chưa nhìn thấy cái sự tiến hóa về tâm linh thì người ta tự làm cho mình thoái đọa như vậy đó. Người ta nghĩ rằng bây giờ mình làm có tiền thì mình ăn uống đâu có hại gì cho ai đâu, và cái đời sống đó là một cái thú vui trong cái đời sống, thì người ta hưởng một cách bình thường thôi. Nhưng mà thật sự nó làm nghĩ hoài. Như vậy khi mình nói đến cái thiện ly trí và thiện hợp trí trong cái đời sống thế gian, là mình nói đến phước. Làm phước thì được phước, gieo nhân lành thì hưởng quả lành. Đó là cái thiện và cái thiện ở trong cõi dục giới. Và cái thiện ly trí thì mình có được hai cái phước thiện là vô tham và vô sân, gieo được hai cái nhân tốt đẹp đó. Còn nếu mình có trí, có tam tư thì mình được ba nhân. Và đời sống ở cõi dục, ở trong cái thiện của chúng ta, thì chúng ta thể hiện được cái điều đó, tạo được cái phước trong cái đời sống. Như quý vị đi học pháp thì đó là quý vị đang làm cho cái nhân thứ ba, nhân vô si này, nó sẽ sáng lên, sáng lên. Dần dần khi mình có cái sự hiểu biết rõ ràng thì cái đó là nó có trí ở trong tâm, nó là thiện trí. Trí có ở trong tâm, và trí ở trong tâm nó nhờ cái pháp mà tu thiền chỉ này đây nè, nó làm cho những cái phóng dật nơi mình đó được hạn chế bớt. Và như vậy nó đã sáng rồi, bây giờ nó thêm sáng nữa, cái lực của nó sáng hơn. Giống như cái đèn mình đã sáng rồi, bây giờ mình châm dầu vô để nó giữ sáng nó hoài, mà nó sáng sáng càng lúc càng sáng rõ hơn, chứ nó không phải lưu dần. Rồi đến khi mình qua tu tập cái thiền tuệ này nè thì nó sẽ rực rỡ, và nó là tuệ chứ không phải là trí nữa. Thì cái con đường tiến hóa vậy. Còn ở cõi dục nó chỉ tới đây thôi. Bây giờ chúng ta nói đến cái thứ hai là cái pháp dục đây. Hồi nãy tôi cứ ghi ba cái. Chúng ta nãy là có dục, rồi bây giờ cái thứ hai chúng ta có pháp dục. Cái pháp dục này á, là một cái ước muốn chân chánh. pháp dụng này là ước muốn chân chánh. Ước muốn chân chánh, được tiến hóa trên con đường phát triển tâm linh. Ước muốn chân chính, tiến hóa tâm linh. Trong cõi dục thì con đường tiến hóa ở trong cõi dục là con đường tiến đến thiện dục. Nhưng mà cái thiện dục này á, nó phát triển lên nữa thì nó có pháp dục. Dục này cũng vẫn là mong muốn, nhưng cái mong muốn chân chính được tiến hóa về tâm linh, chứ không phải là mong muốn cái phước thiện trong cái đời sống mà thôi, mà nó có một cái sự tiến hóa trong tâm linh. Thì chính cái pháp dục này là cái mà làm cho người chúng sinh trong cõi dục đó thấy rằng cái chuyện mà mình làm tốt, mình làm phải, mình quảng đại, mình dị tha chưa đủ. Người ta thấy hình như nó còn thiếu một cái gì đó. Và vì vậy, trước những cái mà khó hiểu trong cái đời sống, ví dụ như người ta nói nè, cái người này nó ác quá mà tại sao nó cứ giàu, nó cứ danh vọng, nó cứ đi lên. Còn cái người mà nó dốt nữa, trong khi cái người thì nó giỏi vậy, nó siêng năng vậy, nó đàng hoàng vậy, mà nó cứ nghèo, nó khổ, gặp hết cái tai ách này qua tai ách khác. Người ta không hiểu được, người ta không hiểu tại sao nó lại như vậy. Và chính vì không hiểu như vậy, người ta tìm tới tâm linh. Hoặc người ta không hiểu tại sao trong cái gia đình này đó, mình đích thực là con của cha mẹ mình mà cha mẹ mình đối xử mình như vậy. Nên trước những cái quả mà nó phát sinh ra, nhất là những cái quả mà làm thương tổn cái đời sống nội tâm người ta, người ta không hiểu được. Người ta muốn tìm một cái lời giải đáp, và ta tìm đến những ai có thể giải quyết được cái này: những triết gia, những nhà tôn giáo học, hoặc là những cái nơi mà có những cái người tu tập bất cứ một cái tôn giáo nào mà người ta cảm thấy gần gũi và có thể nương tựa đó, người ta tìm tới đó. Thì cái đó là cái bước đầu tiên. Người ta muốn tìm một cái lời giải đáp cho chính cái hoàn cảnh khắc nghiệt của mình. Và người ta cũng muốn thoát ra khỏi những cái đau khổ cho chính cái cuộc đời của mình. Và ta hướng tới. Nhưng khi mình hướng tới đúng cái con đường mà tiến hóa về tâm linh thì mới gọi cái chữ đó là pháp dục. Còn nếu mình chỉ dừng lại ở chỗ là đi tìm một cái lời giải đáp thì có rất nhiều lời giải đáp. Và cái cấp độ của những lời giải đáp đó khác nha, cũng như những cái khuynh hướng mà giải thích những cái điều đó khác nha. Có người thấy thích hợp, có người không, có người thấy không thích hợp, và người ta cứ đi tìm. Nhưng pháp dục là khác. Pháp dục là một cái lời giải đáp của một cái bậc mà đã đi khắp cái thế gian, đi khắp cái tam giới này. Nói chữ đi khắp trong tam giới có nghĩa là cái chúng sinh này cũng đã mang ô nhiễm từ trong cõi dục ở trong tâm thức mình trong nhiều kiếp, và cũng đã tìm cái con đường để thoát khỏi những cái ô nhiễm này bằng nhiều cách khác nhau. Và cuối cùng đã thấy được một cái con đường thoát khỏi ô nhiễm do tu thiền, thiền định và thiền tuệ cả hai. Bởi vì nó là những cái nấc, những cái phương pháp mà mình á, là làm từng bước, giống như là mình đem một cái quặng vàng mình lấy lên, thì bây giờ mình có cái cách, cái nào nó thô quá, những cái gì mà đá nó sỏi thì có thể lấy tay bóc quăng ra trước, rồi sau đó mới dùng những cái cách mà coi như nấu lọc ra, rồi dùng tới hóa chất vân vân. Thì những cái cấp độ của nó, thì cái người nào mà đã làm cho cái tâm mình á được trở thành vàng ròng thì cái người đó là một vị Phật. Và người này thuần thục trong cái cách thức đó, cho nên chỉ dạy lại, hướng dẫn lại. Cho nên Đức Bổn Sư đã để lại cái giáo pháp, và đó là cái cách thức mà chúng ta làm cho cái tâm của chúng ta nó loại bỏ những cái tạp nhiễm, những cái tạp chất ra, những cái chất ô nhiễm nó bám vào, để tâm chúng ta được vàng ròng. Và vì vậy chúng ta tìm đến cái giáo pháp của Đức Phật là cái giáo pháp mà đưa cho chúng ta tiến hóa về tâm linh, đưa chúng ta thoát khỏi những cái ô nhiễm. Mà vị đạo sư này đó đã kinh qua trong tam giới, đã luân hồi từ trong vô lượng kiếp. Quý vị đọc những cái bài viết về tiền thân Đức Phật thì quý vị thấy là không có cái chỗ nào không có trải qua. Kiếp thú cũng có, kiếp người cũng có, kiếp giỏ xoa cũng có, đủ hết. Tức là cái vị này đã trải qua hết rồi. Và cái tâm mình cũng đã từng ô nhiễm, cũng đã từng thoái hóa, và cũng đã vươn lên, và cũng té xuống. Kiếp này làm chư thiên, và kiếp khác không phải chư thiên nữa, mà nó đọa thấp hơn nữa. Kiếp này làm người, kiếp sau có thể làm thú, cũng đã luân hồi như thế. Nhưng mà rồi cuối cùng đã đi đúng cái con đường tiến qua và để lại cái giáo pháp cho chúng ta. Thì cái con đường đó, cái ước muốn chúng ta mà muốn không phải chỉ dừng lại ở một cái lời giải đáp để cho dịu trong cái tâm đau khổ của mình, mà nó còn dẫn dắt cái tâm mình đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Thì cái người tìm đến cái con đường tiến hóa đó, cái ước muốn đó chính là cái pháp dục. Và nhờ cái pháp dục này mà một cái vị thái tử với biết bao nhiêu cái quả về phước thiện, mà trong cái đời sống hiện tại của mình đây đó là được thọ hưởng, được sự thoải mái, được sự bằng lòng hết tất cả, thì cái vị này đã từ bỏ được để lên đường làm cái người ẩn sĩ và thành công trong cái con đường mà nâng cao cái pháp dục của mình. Và rồi sau bậc đạo sư này thì có tăng đoàn, có ni đoàn. Và tăng đoàn, ni đoàn này cũng chính là những cái chúng sinh có cái pháp dục mạnh mẽ ở trong tâm, có một cái ước muốn tiến hóa về tâm linh mạnh mẽ ở trong tâm, cho nên mới là xuất gia theo Đức Bổn Sư và ở trong tăng đoàn, ở trong ni đoàn, để cho cái pháp dục của mình nó được đi đến sự hoàn mỹ. Và ngày hôm nay như quý vị ngồi đây nghe giáo pháp này chính là cái pháp dục đang nảy nở trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta tìm đến pháp, mà pháp của Đức Bổn Sư là dạy cho chúng ta tiến hóa về tâm linh, dạy chúng ta thoát dục, dạy cho chúng ta đó là phải ly cái mà mình đang gắn bó đó. Cho nên vừa phải gắn bó với những người này mà vừa phải ly ra. Nói cái này thì nó mâu thuẫn, nhưng mà thực tế làm được. Cha mẹ nào cũng dốc hết sức để nuôi con của mình cả. Thì cái đó, nếu mình dùng cái chữ quảng đại thì đúng là quảng đại có nằm trong ngoặc kép, vì nó giới hạn trong những đứa con của mình. Và cha mẹ đều hết lòng với con, nhưng mà cứ để đi, cho đến khi nó thành tựu rồi, nó nên chồng nên vợ rồi mà nó không nghĩ tới mình nữa thì mình có buồn hay không? Mình có buồn hay không? Nếu mình không buồn mà mình nói rằng ngày hôm nay con trai của tôi, con gái của tôi nó thành tựu như vậy là nó bay cao chừng nào thì tôi hoan hỷ chừng đó, bởi vì trong cái đôi cánh của nó, trong cái đôi chân của nó, trong cái thân thể vững chãi của nó có cái công sức của tôi trong đó, và tôi đã làm cái hạnh Bồ Tát với các con của tôi. Thì như vậy là trong cái mối dây này đây nè, chúng ta vừa thân thiết với nó đồng thời vừa ly nó ra được. Còn nếu không á, mình sẽ nói là công của tôi như công giả tràng, tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn, bây giờ nó nuôi vợ nó, bây giờ nó nuôi chồng nó, bây giờ nó lo cho con nó không nghĩ tới tôi. Một lời nói, một cái cú telephone nó cũng không gọi về. Cho nên người mẹ tủi thân, người mẹ rơi nước mắt, hoặc là nó đem về nó cho tiền rồi thôi, chứ còn ở lại một ngày nó ở không được, nó mất công, mất việc, nó mất gia đình, nó đủ thứ, người mẹ tủi thân. Thì cái đó không có ly được, không có ly than, cái đó không có buông bỏ. Cho nên nó sầu héo, nó khổ đau, nó làm sao nó ra được. nó cứ dính hoài, nó dính hoài. Cho nên trong cái đời sống đó, có gắn bó. Và chỉ có những vị Bồ Tát phát cái hạnh Bồ Tát là đối với những người mà có cái duyên gắn bó thành cái mạng nhện, mà tôi gọi nó là cái mạng mạch trong chính cái đời sống của mình đây nè, mình phát cái hạnh nguyện Bồ Tát đối với cái mạng mạch của mình đây, cái mạng sống mình, cái mạch sống của mình đây nè, mình phát cái hạnh Bồ Tát để mình chỉ có hiến tặng, để mình chỉ có cho đi mà người ta có làm thương tổn mình á, thì mình nói rằng là đây là hạnh Bồ Tát của tôi. Cho nên một vị Bồ Tát thì ai xin con mắt thì đem con mắt cho, nhưng mà rồi người ta để con mắt nó xuống, người ta lấy cái chân người ta chà chơi, người ta xin con mắt nữa thì Bồ Tát mới có thể cho con mắt nữa. Còn mình á thì chắc mình thụi cái mình không có giữ yên được. Thì khi như vậy là mình chưa có buông bỏ được. Cho nên tập từ trong cái đời sống gia đình. Cũng như có vị đó mới hỏi vậy, bây giờ đó thì rất là muốn đi học Pháp, mà cũng rất là muốn đi tu thiền, nhưng giờ con nó đi làm, là cái đứa cháu nọ, đứa cháu ngoại nó yếu quá, mà bây giờ gửi nhà trẻ đó thì nó bệnh không có tiền mà chữa cho nó, cho nên bây giờ phải ở nhà để giữ cho nó, thì bây giờ làm sao tu? Tối ngày nó cứ nhèo nhẹo hoài, rồi cho nó ăn, nó uống, rồi tắm rửa, rồi dỗ, nó ngủ, rồi cả ngày như vậy, rồi không có tu được. Bây giờ sư cô tính làm sao, tu làm sao? Thật ra nhiều khi nghĩ lại nó cũng bực, thương là thương mà cũng bực. Cho nên nó là mình vừa giúp cho cháu mà cũng không phải là vui vẻ hoàn toàn đâu. Thì tôi nói tu được, tập cái ly tham được. Đó, thí dụ bây giờ mình nuôi con rồi cực khổ mình biết rồi. Bây giờ nuôi cháu mà nhất là trong cái tuổi già này nó phải cực. Cực hơn cái hồi mình còn trẻ. Vì còn trẻ khỏe thì cực rồi nó qua được. Bây giờ già rồi nó cực rồi đó, nó bắt đầu nó mệt rồi đó, thì nó khó chịu lên rồi thì nó không phải dễ qua đâu đó. Nhưng bây giờ mình tập sao? Tập bây giờ mình nuôi nó mến tay mến chân rồi, mà mẹ nó nói rằng bữa nay dẫn đưa nó vô nhà trẻ luôn, không có cho ở với bà ngoại nữa, thì bà ngoại coi cái tâm bà ngoại sao? Bà ngoại có bình an không? Hay bà ngoại cảm thấy mất mát? Rồi bây giờ bà ngoại săn sóc cho cháu như vậy đó, thì chính lúc bà ngoại bực á, thì bà ngoại có thấy rằng cái chuyện này bà ngoại không có tạo phước không? Cho nên nhìn cái trạng thái tâm của mình đối với cái mà vừa là tình thương vừa là chướng ngại của mình đây đó, thì mình có giữ được cái lòng vị tha không? Và cái từ bi có phát sanh được không? Cho nên lấy cái công việc này làm một cái đề mục. Đề mục này khó nhất, rất khó, không phải dễ làm. Tu được trong hoàn cảnh đó, tu được không phải không tu. Vô ngồi nghe Pháp thì dễ rồi, vô trong trường thiền hành thiền thì khỏe rồi. Bởi vì đây là phước. Cái phước được ngồi yên một chỗ là nghe Pháp, muốn nghe mấy chữ thì nghe, muốn trí tuệ trong tâm hay là trí tuệ bất giới thì cũng tùy. Không ai cấm cản mình hết. Còn vô hành thiền tu được thì tu, tu cũng được, cũng ngồi cục nó cũng khỏe. Thấy không? Nhưng mà bây giờ nó phải lăn xăng lo cho cháu, phải làm đủ cả mọi thứ thì nó không có khỏe đâu. Nhưng mà lấy cái đó được làm cái đề mục, thì cái đó là mình tu tập từ trong những cái ràng buộc này đó. Rất khó, không phải dễ. Nói thì dễ, làm không có dễ chút nào cả. Nhưng nếu mình muốn tu thì phải tập từ đây, từ trong cái hoàn cảnh này tập ra, không khác. Xin cái gì ráng chút xíu nữa coi kịp không. Thì như vậy cái pháp dục này đó mà nó không có mặt trong tâm của chúng ta đó, thì không có nói đến sự tu tập. Mà tu tập mà không có tăng trưởng được cái pháp dục này đó, thì không có nói đến sự thành tựu. Thành ra cái pháp dục này nó hết sức là quan trọng trong cái đời sống tiến hóa tâm linh của chính mỗi chúng ta. Pháp dục phát sanh chúng ta mới tìm đến con đường học và hành. Và con đường học và hành này ta có thể bền chí để mà đi đến tới kỳ cùng hay không, là cũng nhờ cái pháp dục này có tăng trưởng trong tâm hay không. Đó là chúng ta nói đến cái pháp dục này ở trong cái thiền mà sắc giới này, sắc giới này, cái thiền vô sắc giới này, và cái pháp dục này trong siêu thế. Nhưng mà khi một người hành giả mà đã có cái pháp dục là muốn đi vào cái con đường hành trì để giải thoát. Thì cái khi đó đó, cái pháp dục ở trong tâm của cái người này đó phải hết sức là mạnh mẽ để mà duy trì cái ước muốn là mình gắn bó vào trong cái đề mục tu tập của mình. Và cái sự gắn bó này á, nó khăng khít vào trong cái đề mục này đó, nó không phải là tham, mà cái dục ở trong cái pháp dục mà thuộc về hành đó, pháp dục này đi vào hành thì cái dục này nè, nó là phối hợp với lợi tín và nó phối hợp với trí. Là do cái người này trong cái pháp hành nó có một cái niềm tin, có cái niềm tin vào cái sự tu tập của mình, cho nên ai làm gì thì làm, mình chỉ thấy cái đề mục của mình thôi. Quý vị đọc trong những cái bài kinh mà nói về các cái vị hành giả mà tu tập mà coi như là ở cái mức độ mà sắp chứng đắc thánh quả đó, thì những cái gì đó, ví dụ như bây giờ mình có đi ngang qua đó, thì người ta không thấy mình là già hay trẻ, hay là mập hay ốm, nam hay nữ, người ta thấy một bộ xương di động. Thì nó gắn vào trong cái đề mục đó, thì cái pháp dục này nè, mà nó ở trong cái pháp hành đó, là nó gắn với tín, bởi vì rất là tin tưởng vào cái con đường tu tập của mình, và có trí, cho nên là nó thoát ra khỏi được cái những cái nhìn mà nó còn giới hạn trong cái pháp thế gian. Và cái dục ở trong siêu thế này nó cũng chính là dục như ý túc. Cái gì ráng chút xíu nữa chúng ta xem. Cái khi mà một người mà quyết tâm hạ thủ công phu để tu cho được cái thiền định hoặc tu cho được thiền tuệ, thì cái vị này nói rằng nếu mà tôi không đắc định thì tôi nhất quyết không rời khỏi cái khu rừng này, hoặc là không rời khỏi cái hang động này. Hoặc như Đức Bổn Sư nói rằng khi mà ngồi dưới cội Bồ Đề ở Bát Thức Gia này, nếu mà không đạt được cái sự giải thoát thì quyết không đứng dậy. Thì cái đó chính là dục như ý túc, nghĩa là cái ước muốn mà tu tập để thành tựu này nó cực kỳ mạnh mẽ, cho đến đổi người này nói rằng thà chết chứ không có rời bỏ cái chỗ hành trì này để mà đạt đến cái mục đích là đắc định hoặc là đắc tuệ. Nó mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà không phải ai cũng có được cái dục như ý túc này. Quý vị nhớ như vậy. Không phải mình muốn có dục như ý túc là mình có dục như ý túc. Ví dụ vậy. Ví dụ như bây giờ một người mà gọi là vận động viên bơi lội đi, thì cái người này là tập từ nhỏ tới lớn rồi. Bây giờ ví dụ người ta bơi 100 thước trong vòng mấy giây mấy phút gì đó chẳng hạn, thì cái người này tập như vậy thì chẳng hạn giờ là cái lần này thi thì 5 phút thì vượt qua được. Mà cái người này cứ kiên trì thì người này mới hạ quyết tâm rằng trong 2 tháng nữa mà khi đi dự cái hội này đó thì tôi quyết tâm là phải 4 phút và tôi vượt qua cái này. Là cái người này hạ cái quyết tâm đó là tại vì sao mà hạ quyết tâm được? Là tại vì mình đã từng bơi 5 phút rồi, bây giờ mới hạ quyết tâm 4 phút được. Còn bây giờ chưa biết bơi, nói rằng tôi đã không bơi thì thôi, mà tôi đã bơi thì trong vòng 4 phút tôi phải được. Thì cái chuyện đó là người ta nói mình bao qua. Quý vị hiểu cái dục như ý túc này không? Là cái dục như ý túc này nó chỉ có trong tâm của những vị hành giả. Mà những vị hành giả này tu đó là nó đã sát tới cái mức thành tựu rồi. Và bây giờ đây là cái nỗ lực mà gọi là tập trung hết tất cả những cái nỗ lực mình và hạ cái quyết tâm như vậy, là bởi vì thấy mình có cái tiềm năng có thể đạt được trong cái khoảng thời gian đó, hoặc là trong cái kiếp này, thì người đó mới nói lên cái câu là tôi quyết không đứng dậy chỗ này nếu mà chưa có đắc đạo quả. Chứ không phải ai cũng nói câu này được. Quý vị hiểu cái dục như ý túc này không? Chứ không phải mình học dục như ý túc rồi mình có dục như ý túc, mình không có nổi, mình nói khoác lác, chứ không phải là dục như ý túc. Giật như ý thức là mình có cái tiềm năng là 10 phần mình đã đạt được 9 phần rưỡi rồi, thì bây giờ mình hạ quyết tâm rằng là phải đạt được, nhất định phải đạt được, thì nó mới là dục như ý túc. Cho nên không phải là mình phát cái hạnh nguyện là dục như ý túc là mình có dục như ý túc, mà dục như ý túc này nó phải là một cái người hành giả mà rèn luyện rất là tinh cần, và đã trên cái con đường của mình giống như mình nhảy thử vậy đó, thì mình biết rằng nhảy sẽ được. Bây giờ nhảy thì nó hụt một chút, nhảy nó hụt một chút, nhưng mà nếu mình cứ tập riết thì nhất định phải đạt được. Thì cái giây phút đó, cái người hành giả mà có dục như ý túc thì nó có đầy đủ cái tiềm năng để mà thành tựu, và đầy đủ gọi là đầy đủ tư cách để mà nói lên cái dục như ý túc của mình. Còn khi mình chưa có cái này thì cái mà mình phát nguyện như vậy á, nó chỉ là một cái sự không tưởng. Nếu không muốn nói là do cái tưởng của mình nó bay bổng quá, thành ra mình nói cho vui vậy thôi, chứ không đủ năng lực để thành tựu. Và như vậy, dục như ý túc này, khi mà nó đạt được cái kết quả của nó thì nó chấm dứt, nó không có cái dục như ý túc nữa. Thì bây giờ có cố gắng cũng không kịp. Rồi lần sau chúng ta sẽ tiếp theo. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng dậy đọc hồi hướng ạ. Mời quý vị nghỉ.